Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 đánh nhau nam thần. 1. Sắc trời đã ảm đạm, Thư Trừng thành thơi bước chậm tới rồi nguyên chủ anh em ước định tốt kéo bè kéo lũ đánh nhau địa điểm ân y nhưng mà Thư Trừng đến thời điểm. Một đám tóc một rúm hồng một rúm lục các thiếu niên đã bắt đầu ngươi một quyền ta một chân mà đánh nhau rồi, hẻm nhỏ gậy gỗ đập thân thể thanh âm, che trời lấp đất tiếng kêu rên, hỗn tạp mắng thanh không gián đoạn mà vang lên, đương Thư Trừng ánh mắt chạm đến thân ở một mảnh hỗn loạn hoàng mao thiếu niên. Nguyên chủ anh em Chu Nghị thời điểm, nàng hơi hơi ngẩn người, đôi tay cắm vào áo gió trong túi. Đỏ thắm khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, mang theo nàng đặc có bí bí hương vị. Phanh, nắm tay đập ở thân thể thượng thanh âm ở Thư Trừng bên tai nổ vang. Quả cam, mau tới hỗ trợ, Chu Nghị che lại bị đánh ngực, đôi mắt trong lúc lơ đãng liếc tới rồi cách đó không xa đứng Thư Trừng. Một bên dùng sức mà chiều đối diện người huy quyền, một bên chiều nàng xin giúp đỡ nói. Thư Trừng đôi tay như cụ cắm ở thâm sắc áo giò áo khoác trong túi. Nàng thâm ảm đáy mắt tràn ngập bình tĩnh nhìn trước mắt một mảnh hỗn loạn. Màu đen tóc mái đan xen có hứng thú. Trên lỗ tai màu đỏ khuyên tai phát ra màu đỏ sậm quang mang. Thật lâu sau, nàng hơi hơi híp híp mắt, há mồm đánh ngáp một cái. Theo sau lại từ áo giò trong túi lấy ra hộp kẹo cao su. Đổ một cái ở trong miệng. Đây là cao trung hài chỉ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Làm cái gì, con nít quá mọi nhà sao? Thư Trừng thân là hệ thống. Biết rõ sát thủ đặc công từ giết người đánh nhau kỹ xảo. Đối như vậy con nít đánh nhau hoàn toàn đề không thượng một chút hứng thú. Chỗ tối, Vinh tuyển dịch máy ninh chặt, che lại bị thương, súng, đánh chúng bị thương cánh tay phải, chịu đựng thân thể không khỏe. Một đôi nếu sao trời thâm thúy lộng lẫy con người thời khắc chú ý chung quanh hướng đi. Đường hắn nhìn đến cái kia dị thường xoáy khí thiếu niên. Nghiêm nghị như báo mắt đen hiện lên một tia khác thường. Lại là hắn, thượng một lần nhìn thấy hắn. Hắn ở trước công chúng liêu muội, chiều Lục Tiêu dựng ngón giữa. Lúc này đây nhìn thấy hắn. Hắn muốn cùng một đám hùng hải tử kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đúng lúc này. Đối diện một cái lưu manh đem một cây gậy gỗ hướng Thư Trừng tạp lại đây. Vinh tuyển dịch môi mỏng mân khẩn, ánh mắt đột nhiên một lệ quét về phía cái kia lưu manh. Hắn toàn thân cơ bắp căng chặt, tản mát ra một loại cực độ hơi thở nguy hiểm ân y liền ở Thư Trừng sắp sửa bị tạp chung nháy mắt. Nàng thân mình thình lình gian động, gậy gỗ cọ qua nàng cánh tay rơi xuống trên mặt đất phát ra thật lớn tiếng vang. Răng rác, cốt cách đứt gãy thanh âm làm như ở không trung dừng hình ảnh. Thư Trừng đôi mắt lóe một tia hàn quang, đỏ thắm khóe miệng thấm một mặt ý cười. A, giết heo cực kỳ bi thảm kêu rên ở hẻm nhỏ vang vọng. Lúc này cái kia lưu manh chính phủng chính mình thủ đoạn. Nhè răng nhếch miệng mà tại chỗ nhảy chân, chỗ tối Vinh tuyển dịch vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn chú ý Thư Trừng động tác. Hắn đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, thiếu niên này sử dụng động tác một chút đều không sức tưởng tượng. Đơn giản lưu loát bay thẳng đến người nhược điểm công kích. Có thể có được như vậy thân thủ hắn thật là người thường sao? Thư Trừng mặt hướng Vinh tuyển dịch nơi phương hướng cười khẽ một tiếng. Từ quần áo trong túi rút ra một chương khăn giấy thong thả ung dung xoa tay. Tựa hồ vừa mới sờ soạng cái gì dơ đồ vật giống nhau. Chu Nghị không cấm lau lau đôi mắt há to miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Thư Trừng. Hắn huynh đệ khi nào lợi hại như vậy? Vinh tuyển dịch thâm thúy đôi mắt quét về phía trước mắt không nhanh không chậm xoa tay thiếu niên. Đây là phát hiện hắn sao? Mà lúc này kia lưu manh nhìn Thư Trừng xoa tay động tác tức khắc giận dữ. Bàn tay vung lên, gầm lên đến, các huynh đệ, cho ta đánh. Mấy chục danh nhiễm hồng hồng lục lục tóc tên côn đồ được đến mệnh lệnh. Trong tay cầm đoàn côn, đem Thư Trừng cấp bao quanh mà vây quanh lên. Hết chương.